tức là trạng thái của tâm. Khi nói tâm thì phải có trạng thái của tâm. Trạng thái của tâm á được xếp vào cái dạng đó là cái trạng thái mà nó hiển lộ ra cái phần quế nhiễm trong tâm, thì nó gọi là những sở hữu bất thiện. Còn những cái trạng thái tâm mà nó hiển lộ một cái tâm trong sạch tốt đẹp thì nó gọi là 25 cái sở hữu tịnh hảo. Và một cái trạng thái tâm mà nó không có xếp vào trong cái loại là quế nhiễm hay trong sạch, mà đây là những cái sở hữu mà mỗi khi một cái tâm nó khởi lên thì những cái sở hữu tự tha này, nhất là 7 cái sở hữu biến hành, thì luôn luôn có mặt trong tâm. Và như vậy thì những cái sở hữu này khi mà nó khởi lên, khi tâm khởi lên mà nó có mặt đó, là để nó kết hợp cùng với những cái trạng thái mà quế nhiễm hay là trạng thái trong sạch. Nếu mà tâm ở trong cái trạng thái quế nhiễm thì những cái sở hữu tự tha này nó cũng là hợp tác và nó hỗ trợ cho cái trạng thái quế nhiễm này. Nếu mà tâm trong sạch khởi lên, tâm thiện khởi lên, trạng thái tốt đẹp khởi lên, thì những cái sở hữu tự tha này nó cũng kết hợp và nó hỗ trợ cho cái trạng thái bất thiện này. Đó là những cái phần khái quát mà chúng ta đã đi qua. Và bây giờ đó, để cho cái việc mà chúng ta học cái phần thứ hai là cái phần mà cái tâm thuộc về cái vô sắc giới và vô sắc giới đây, hay nói rõ là tâm của những cái vị mà tu thiền định và đắc thiền định, cũng như là khi chúng ta tìm hiểu về tâm siêu thế là tâm của các cái bậc thánh, thì chúng ta đi cái phần mà thuộc về sắc pháp ở bên đây, để cho chúng ta có cả hai phần. Một phần nó thuộc về cái tâm linh và một phần thuộc về yếu tố về sắc pháp. Bởi vì khi một cái người ở cái cõi dục giới, nhất là làm người, thì chúng ta có cái phước báo, chúng ta có cái sắc thân với những cái hoạt động của sắc pháp này. Và cũng nhờ có cái những cái điều kiện về sắc pháp thế này mà chúng ta biết cách, chúng ta tu tập, chúng ta hành trì, thì chúng ta mới đi vào cái thế giới tâm linh của những cái bậc đắc thiền định. Chúng ta mới đi vào cái thế giới tâm linh của chư thánh và chư Phật. Cho nên là đây là những cái điểm căn bản mà chúng ta phải học trước. Và xin nhắc lại như thế này, là khi mà chúng ta học về sắc pháp thì như chúng ta biết đó, bao giờ đó là khi nó hiển lộ ra, bao giờ nó cũng có hai phần, một cái phần tục đế, còn cái phần là pháp chân đế. Thì lần trước tôi cô có nói là chúng ta chủ yếu là học về pháp chân đế. Và để nhắc lại cái điều này cho chúng ta dễ hiểu á, để chúng ta nắm chắc thế nào là hiện tượng và thế nào là bản chất. Cái bản chất này đó chính là pháp chân đế. Còn hiện tượng này đó là cái pháp tục đế. Chúng ta nói đi nói lại cái điều này bởi vì trong cái đời sống giữa cái pháp tục đế và cái pháp chân đế này nè, chúng ta mơ hồ, tiếng Anh nó gọi là confused. Khi một cái sự hiểu biết chúng ta mà chúng ta mơ hồ, chúng ta trộn lẫn hai cái này đó, thì nó rất là bất lợi cho mình. Và thông thường đó là chúng ta ở thế gian thì chúng ta hiểu nhiều về pháp tục đế, nhưng mà cái pháp chân đế thì chúng ta có cái học hỏi mới biết được. Mặc dù trong đời sống hàng ngày chúng ta thấy nó hiển lộ cả cái pháp tục đế lẫn pháp chân đế, nhưng mà nếu chúng ta không có cái kiến thức để hiểu biết thì chúng ta đôi khi không có tách cái này ra được. Hoặc là trong cái tu tập mà chúng ta không có cái hiểu biết đó, thì cái việc mà chúng ta đi tu tập để chúng ta nhìn vào trong cái pháp chân đế đó thì chúng ta cũng cảm thấy rất là khó khăn. Thì cái này là cái mà đã ví dụ rồi, thì hôm nay sư cô nói nhắc lại để cho chúng ta nhớ cái công thức này, mà chúng ta có thể là cứ một cái ví dụ thôi, nhưng mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta ghi nhận nó để và chúng ta ứng dụng vào những cái khác để chúng ta hiểu rõ ràng hơn. Ví dụ như một cái hiện tượng là nước thì rất là đa dạng, nước mưa, nước sông, nước biển, nước cống, nước đá chanh, rồi nước sữa đậu nành, vân vân, tất cả các nước nó cộng thêm rất nhiều thì nó cực kỳ đa dạng, cho nên nó gọi là một cái pháp hiện tượng. Ở đây chúng ta gọi là thực đế. Nhưng cái mà đã tạo nên nước này á, nó lại là hai chất khí, đó là khí hydro và khí oxy. Nó hiện ra bằng cái công thức là H2O. Đó là cái điều mà chúng ta nếu mà không có học hỏi, không thí nghiệm thì chúng ta không thể nào tin được. Mình giả sử mình là một cái em học sinh ở một cái vùng núi, thì khi mà nói nước sông, nước biển, nước suối, nước ao hồ thì cả cái bộ tộc nó đều biết hết. Nhưng mà khi đứa nhỏ nó vào trường học, thầy nói rằng là nước chính là chất H2O thì nó sẽ không thể nào tiếp nhận được, không thể nào tiếp nhận được. Nhưng mà thầy giáo đưa nó vào trong cái phòng thí nghiệm và thầy làm thí nghiệm cho nó thấy trong cái điều kiện nhiệt độ nào thì nước có thể tách ra làm hai chất khí, đưa vào hai ống nghiệm khác nhau và thử nghiệm để biết khí hydro có đặc điểm gì, khí oxy có đặc điểm gì. Rồi cũng trong hai cái chất khí này, trong điều kiện nhiệt độ nào nó phối hợp lại, nó nổ cái tách, nó ra cái giọt nước. Thì làm đi làm lại hoài, và cái đứa trẻ này nó cũng học được như vậy, nó làm được như vậy, thì nó biết rõ rằng tất cả các nước sau khi mà phân tách ra thì cái cốt lõi của nó, cái bản chất của nó là khí, nó hai chất khí phối hợp lại như thế này. Cho nên cái này không phải dễ mà chúng ta có thể tiếp nhận cái bản chất, cái pháp chân đế. Trước tiên chúng ta học cho hiểu, và cái hành trì của chúng ta đó, để chúng ta có thể từ hiện tượng chúng ta thấy bản chất. Cái điều này là cái điều mà chúng ta phải học hỏi và phải hành trì thì chúng ta mới có được. Thì cái ví dụ mà sư cô đưa ra đó, chúng ta là học sinh miền núi thì chúng ta khó chấp nhận được cái công thức này lắm. Nhưng mà chỉ có những đứa trẻ nó đến trường, nó được học lý thuyết và nó có vào phòng thí nghiệm với thầy nó và đích thân nó có làm thì nó mới tin. Thì cũng như chúng ta đó, chúng ta sống một cái đời sống thế gian của người trong cõi dục, thì tất cả những cái gì trong cái đời sống dục lạc của thế gian thì chúng ta đây rất là thân thiện và hiểu biết, có một cái kiến thức tương tự như nhau. Nhưng mà để nhìn ra cái bản lai diện mục, nhìn ra cái pháp chân đế của nó đó, thì chúng ta phải có học giáo pháp của Đức Phật, và chúng ta phải có hành trì thì chúng ta mới chấp nhận được là cái đời sống tâm linh của chúng ta có tâm và có các trạng thái của tâm. Và chúng ta mới có thể chấp nhận được là cái thân mà chúng ta nói đây nè, nước mắt, nước mũi, mỡ, máu, nước tiểu, vân vân, nó lại là thủy đại. Và cái thủy đại này đó, mà nếu là nói là máu, là nước mắt, là nước mũi, rồi nước tiểu, vân vân, thì nó là thực đế. Trong khi chân đế của nó là gì? Chân đế của nó đó thì nó lại là kết dính lại, dính lại, hoặc là nó rã tan ra. Cái đặc điểm về mặt chân đế của nó là như vậy. Còn về mặt thuộc đế của nó, mặt thuộc đế của cái thủy đại, nơi cái sắc thân của chúng ta, thì nó lại là những cái mà thuộc về dạng nước. Ví dụ như địa đại, chúng ta nói xương nè, tóc, lông, móng nè, vân vân, thì nó thuộc về đó là tục đế. Nhưng mà khi nói cứng mềm thì nó thuộc về pháp chân đế. Vì thấy rõ này chưa? Và khi chúng ta hành trì đó thì chúng ta mới thấy được cái pháp chân đế. Và khi chúng ta thấy pháp chân đế mà nó đã quen thuộc rồi, không thể nào mà chúng ta thấy khác hơn được nữa đó, thì khi thân ngoại mạng chung chúng ta mới chấp nhận, buông xả được cái sắc thân này. Còn không, chúng ta giữ đó, giữ trong cái tưởng của mình. Và cái tưởng đó chúng ta thấy đó là một cái sự thật, nhưng mà cái sự thật này nó là cái sự thật tương đối, nó chỉ là một cái hiện tượng pháp, cho nên gọi nó là tục đấy. Còn cái một cái sự thật tuyệt đối mà thuộc về pháp chân đế đó, thì chúng ta thấy không có gì cả. Bây giờ biến đổi qua thân khác, một cái hình hài khác, thì tứ đại vẫn thế mà thôi, không có gì sai khác cả. Cho nên nhìn theo pháp tục đế thì chúng ta có đàn ông, có đàn bà, có người trẻ, có người già. Đây là con người, đây là con chó, đây là con heo, con gà, con vịt. Nhưng mà nhìn pháp chân đế không có sai khác. Thì thấy rõ chưa? Cũng như mình nói đây, nước sông, nước biển, nước cống nhân dân. Nhưng mà nhìn vào pháp chân đế thì nó chỉ là H2O mà thôi. Thì thấy này chưa? Cái này đó chúng ta học thì chúng ta có thể đó nhận biết ra dễ. Nhưng mà để đó xả bỏ cái thân này, khi thân ngoại mạng chung không có dính vào nữa đó, thì chúng ta phải hành trì. Cho nên giữa cái việc mình hiểu biết để mình không bám vào cái thân này đó, nó mới chỉ có một phần thôi. Một cái phần đó rất mỏng, mà cái phần sâu dày để quyết định rằng chúng ta có thể đó xả bỏ nó được hay không đó, là ở cái phần chúng ta tu tập và chúng ta thấy rõ ràng cái pháp chân đế này không sai khác được nữa, không thể nào khác hơn được nữa đó. Thì chừng đó chúng ta khỏi cần nói cái chuyện xả bỏ hay không xả bỏ, buông xả hay không buông xả, nó tự động rồi. Còn khi chỉ là kiến thức không đó, thì nó vẫn còn một cái tiềm lực rất là mạnh mẽ, nó ẩn tàng ở bên trong. Bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta chấp ngã. Thấy không? Mà cái ngã của chúng ta đó, nó dính từ trong cái sắc thân của mình và từ trong cái đời sống nội tâm của mình đây nè. Cái này đâu có dễ bỏ đâu. Cái này tới bậc A-la-hán mới bỏ được. Mà nếu mình không có hành trì, không có tu tập thì cho đến bao giờ mình mới thể nhả ra được? Mà ngày nào mình còn dính vào thì ngày đó cái luân hồi của mình còn. Cho nên tuy mình học những cái này, nhiều khi quý vị thấy đó mà, có cái gì nó xa vời quá, nó giống như là một cái dạng của triết học vậy. Nhưng mà không, nó không phải. Đây là một cái vấn đề thể nghiệm về tâm linh, mà nó đang nói tới vấn đề chân lý. Triết học cũng nói vấn đề chân lý, nhưng mà triết học nói trên phương diện triết luận, còn ở đây á là nói trên phương diện thể nghiệm, tức là hiểu biết và thấy rõ ràng, nhìn bằng con mắt trí tuệ. Và đây là chúng ta đã thắp một cái ngọn đuốc từ cái vị chánh đẳng chánh giác truyền tới các cái bậc A-la-hán, và cho tới sau này thì còn lại trong cái kinh điển thì chúng ta học như thế này để mà chúng ta có một cái vốn liếng. Khi chúng tôi tu tập, chúng ta có thể tự mình định rõ cái con đường mình. Hoặc là mình vào trong cái thiền viện á, những cái từ ngữ của những cái vị thầy mà giải thiền người ta nói á, mình không có xa lạ và mình biết cái cách. Cho nên là lặp đi lặp lại với quý vị là quý vị tu thiền gì thì không biết, nhưng mà nếu mà tu thiền của Đức Bổn Sư đó thì không hiểu cái bài kinh Tứ Niệm Xứ mà không có hiểu biết về cái pháp chân đế, pháp tục đế đó, thì rất là khó cho chúng ta, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên là chúng ta cố gắng, tuy những cái vấn đề thuộc về di phương pháp này cực kỳ khô khan, nhưng mà khi chúng ta hiểu biết á, thì chúng ta thấy những cái lợi ích của nó cực kỳ lớn lao, nó thân thiết và nó gần gũi. Bởi vì sao? Bởi vì nơi mỗi chúng ta có một cái đời sống nội tâm và có một cái hoạt động của sắc pháp, thì di diệu pháp chính là những cái hoạt động về cái tâm linh và cái những cái vấn đề thuộc về sắc pháp nơi mỗi chúng sinh. Mỗi chúng sinh là một cái quyển sách dày về di diệu pháp, và tự mình phải biết đọc di diệu pháp nơi chính cái hoạt động nội tâm của mình và nơi cái hoạt động sắc pháp của mình. Cho nên thấy nó khô khan nhưng mà thật sự nó hết sức là gần gũi và thân thiết với chính mình. Và bao giờ đó, trong mỗi một cái kiếp sống mà chúng ta tập nhìn như vậy thì chúng ta đi bằng cái con mắt trí tuệ của chư Phật đã từng đi qua. Thì bây giờ chúng ta tập được chút xíu nào thì hay chút xíu đó. Và chỉ có cái nhìn đó đó mới đưa cho chúng ta thoát khổ mà thôi. Còn khi nào chúng ta chưa nhìn ra được cái điều này thì chúng ta chưa thoát khổ. Cũng như chúng ta nghĩ vậy, đây là chồng, đây là vợ, đây là cha mẹ, đây là con cái, tất cả đều là tục lệ. Pháp chân đế là gì? Pháp chân đế là nhân quả với nhau. Pháp chân đế là cái người chồng với người vợ này đây sống với nhau bằng tâm gì vậy? Ứng xử với nhau bằng tâm gì vậy? Đây là cha mẹ và con cái, nhân quả này làm sao? Và nó đang nói với nhau bằng tâm gì đây? Đang ứng xử với nhau bằng tâm gì đây? Khi nào chúng ta nhìn được cái điều này, nhìn được cái tục đế và cái chân đế, thì chúng ta lần lần chúng ta mới tháo được những cái nút thắt mà chúng ta thắt không biết bao nhiêu kiếp trên cái con đường mà chúng ta tạo dựng nên sự sống, tạo dựng nên những mối quan hệ. Chúng ta gieo cái nhân, chúng ta kết cái duyên, để bây giờ đó gặp lại là cái quả. Và quả này lại tiếp tục gieo nhân, lại tiếp tục kết duyên nữa. Cho đến bao giờ thì con nhện này nó thoát ra khỏi cái mạng lưới mà chính nó đã đang về. Chỉ khi nào nó tự soi thấu, phân biệt được tục đế và chân đế. Cho nên chúng ta là cái người Phật tử, chúng ta không phải nói như những cái bài mà chúng ta thuộc trong cái sách về Phật học, nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày chúng ta tập có một cái nhìn pháp tục đế và pháp chân đế. Chồng vợ là tục đế, cha mẹ con cái là tục đế, họ hàng là tục đế, bạn bè là tục đế, xã hội là tục đế, môi trường sống là tục đế. Chân đế là gì? Vì sao mình sinh ra trong gia đình này, với cha mẹ, với anh em này? Vì sao trong bao nhiêu người mình quen biết mình chọn người này làm người hôn phối của mình? Tất cả những cái đó nằm trong nghiệp cảm của mình. Và bây giờ đó, trong cảm cái quá trình chung sống, mình xét lại đi, chúng ta đã ứng xử với nhau bằng tâm gì? Tâm gì? Tâm bất thiện hay tâm thiện? Thấy rõ. Có những người sống với nhau mà ghen tuông không dứt, hồ nghi ghen tuông không dứt, hành hạ bản thân mình và hành hạ cái người chung sống. Vậy đang sống bằng tâm gì? Bất thiện. Nằm trong cái gì? Tật đố, sân tật, lận hối. Nó còn nằm trong một cái điểm nữa là lận, ích kỷ. Ích kỷ, ghen tuông, hồ nghi, hành hạ. Có bao giờ cái người chung sống thấy cái điều này không? Hoặc bản thân mình nhận ra không? Nếu bản thân nhận ra thoát, không nhận ra sẽ tiếp tục tự hành hạ mình và hành hạ cái người bạn chung sống với mình. Cái nhìn đi, ví dụ cái tập nhìn như vậy, để rồi con nhện này nó sẽ thấy những gì nó tạo ra, những gì nó đang kết lại. Nó đang làm gì vậy? Nó đang gieo nhân, nó đang kết duyên, và nó đang nhận cái quả của nó, và nó ứng xử cái quả của nó. Nó gieo nhân, nó kết duyên trở lại. Công thức chỉ có bao nhiêu đó thôi để chúng ta nhìn ra được cái pháp chân đế. Và như vậy tự mình sẽ đi ra. Không có ai giải cho mình cả, tự mình giải. Còn nếu như mình không có đủ cái sự sáng suốt, không có đủ trí tuệ, người ta nói mình vẫn không nhả ra. Biết bao nhiêu người đến chùa cúng dường lễ Phật cầu nguyện rất là tín tâm, nhưng mình để mong cái gì? Mong cho cái người bạn đời của mình đừng có phản bội mình nữa. Chuyện đó Phật đâu có cho. Đây là quả của mình mà. Đây là quả của mình. Mình nhìn cho ra đi. Và không có một ông thầy nào, kể cả những cái ông thầy mà có cái quyền năng làm bùa, làm chú vân vân đó, thì những cái đó đó, thì cái trước mắt nó khác mà cái hậu của nó là khác. Bởi vì chúng ta đang gieo cái gì xuống thì chúng ta sẽ biết mình gặt cái nhân gì. Cho nên mình thấy được thì mình thoát, thấy không được không thoát. Cho nên là khi mà chúng ta học về cái tâm, về các cái tâm sở, là chúng ta đang học về pháp chân đế. Chúng ta học sắc pháp là chúng ta đang học về pháp chân đế. Làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được, chúng ta vận dụng nó, chúng ta ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, để mình chuyển qua cái nhân quả mình đang có mặt này. Chứ cô nói là con nhện này nó đang những cái tao nhện của nó. Vậy như vậy bây giờ cái tao nhện này là sự buộc ràng, cái tao nhện này là những cái đường nối kết tốt đẹp của đời nó do nó ứng xử. Và ứng xử được là do chúng ta phân biệt được cái pháp tục đế và pháp chân đế. Lần trước trong cái pháp về sắc pháp á, chúng ta có nói sắc pháp á, gồm có tất cả 28 sắc pháp, trong đó có 4 cái sắc chánh là sắc tứ đại, thì chúng ta đã tìm hiểu qua rồi. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai đó là 24 sắc y đại sinh. Và trong 24 sắc y đại sinh này đó, chúng ta đã nghiên cứu qua phần cái tịnh sắc căn. Trong cái phần mà 24 sắc y đại sinh này đó, thì chúng ta có cái các cái phần mà nó thuộc về từ số 1 tới số 6 đây, thì nó là một cái sắc, một cái loại sắc mà nó có thực tính pháp. Còn cái phần từ số 7 tới số 10 đây, đây là những cái sắc không có thực tính pháp. Cái chữ mà Sattva Rupa có nghĩa là thực tính pháp. Vậy thực tính pháp là gì? Đó là những cái sắc. Đây là sắc mà có đặc tính riêng. Nó có đặc tính riêng. Đặc tính riêng biệt. Để khẳng định chính nó. Tức là để nó không có thể nhầm lẫn với bất cứ một cái nào cả. Nó có cái đặc tính riêng, đặc tính riêng biệt của nó. Và nó tự khẳng định, không có nhầm lẫn với bất cứ một cái nào khác. Thì nó gọi là cái sắc có thực tính pháp. Còn sắc mà không có thực tính pháp, nó là Asattva Quá Rupa. Đây là cái loại sắc không có đặc tính riêng. Tức là nó không có cái gì đặc biệt cho nó, và nó cũng không có cái tính chất riêng biệt của nó. Nhưng nó có một cái điểm đặc biệt của nó là nó luôn luôn nó gắn với lại những cái sắc khác. Luôn gắn với những sắc khác. Như vậy vừa rồi chúng ta học cái phần tịnh sắc căn, tức là sắc thần kinh. Năm cái sắc thần kinh thuộc về thần kinh mắt, thần kinh tai, thần kinh mũi, thần kinh lưỡi, thần kinh thân. Thì mỗi cái nó có cái đặc điểm riêng của nó. Mắt thì nó nằm trong cái cơ quan thị giác. Thì cái thần kinh của nó thuộc về thần kinh mắt, nó không có thể nhầm lẫn với thần kinh tai, nó không thể nhầm lẫn với thần kinh mũi, nó không nhầm lẫn với thần kinh lưỡi, vân vân. Thì tất cả những cái này nó không có cái sự nhầm lẫn nhau, mà cái gì nó ra cái đó. Và khi như vậy thì nó bắt cảnh, thì các cảnh của nó cũng khác nhau. Phải mắt thì phải bắt cảnh sắc, tai thì bắt cảnh thanh, mũi bắt cảnh khí, lưỡi bắt cảnh vị, và thân bắt cảnh xúc, vân vân. Thì nó riêng biệt, nó khác biệt hết. Nó có cái đặc điểm riêng của nó, đâu đó nó rõ ràng ra hết. Thì nó gọi là có cái thực tính pháp của nó. Vậy là chúng ta đã học qua về cái phần tịnh sắc căn. Đây là cái sắc rất là quan trọng trong mỗi một cái cơ thể của con người. Và cái nó là giống như một cái lõi đồng để cho cái hoạt động của cái đời sống nội tâm của chúng ta, tức là tâm và những cái trạng thái tâm đó, thì nó sẽ diễn ra trên cái đường dây thần kinh này. Tức là nó mượn cái đó, giống như điện nó mượn cái lõi đồng để nó đi qua. Tuy chúng ta không thấy, nhưng nó có cái sự hiện diện của nó. Và cái này thì chúng ta càng đi sâu, dần dần chúng ta sẽ đi sâu hơn, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể thấy được. Nếu chúng ta hành trì thì chúng ta thấy được, chúng ta biết được. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai, sau cái phần tịnh sắc căn rồi đó, thì chúng ta sang tới cái đối tượng của tịnh sắc căn, tức là sắc cảnh giới hay là sắc hành cảnh. Các cái sắc này đó, nó là cái đối tượng của cái sắc thần kinh, tức là đối tượng của tịnh sắc căn. Và cái này đó thì như chúng ta thấy là tịnh sắc căn có năm, thì cái sắc cảnh giới này cũng có năm, nhưng mà đây chúng ta nói mới có bốn thôi. Thì đây thì mà để diễn ra cho rõ hơn á, thì sư cô sẽ nói luôn năm cái. Tức là đầu tiên chúng ta sẽ có sắc cảnh sắc. Sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh hay là sắc cảnh thanh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc. Năm cái, mặc dù trên bảng này ghi có bốn cái, một chút sẽ giải thích tại sao mà chúng ta chỉ ghi có bốn cái, mà khi giảng sư cô nói rõ năm cái để về sau mình không có thắc mắc là tại sao nó thiếu. Bây giờ chúng ta nói trước cái sắc cảnh sắc. Rất là đơn giản như thế này, chúng ta có thể hiểu đơn giản đi. Những cái gì mà mắt có thể thấy được thì nó chính là cảnh sắc, sắc cảnh sắc. Những gì mà mắt có thể thấy được thì gọi là sắc cảnh sắc. Và như vậy thì chúng ta lặp lại một lần nữa là cái sắc cảnh sắc này là đối tượng của cái tịnh sắc căn mà thuộc về nhãn, tức là sắc thần kinh mắt. Nó là đối tượng của sắc thần kinh mắt. Và như vậy đó là thông thường thì chỉ có mắt mới có thể thấy được cảnh sắc mà thôi. Đây là nói thông thường. Thông thường thì mắt thấy được cảnh sắc, thì cũng có nghĩa là có khi đặc biệt nhắm con mắt lại vẫn thấy, thấy bằng cái huệ nhãn. Còn khi mình nói hồi nãy đó là thấy bằng nhục nhãn. Nên nó có hai thứ. Cái nhục nhãn thì người nào mà có cái phước báo sanh ra mà cái con mắt không có bị bệnh hoạn, không có bị tật nguyền, cái thần kinh nó không có bị hư hại đó, thì cái nhục nhãn này nó sẽ thấy được tất cả những cái cảnh sắc. Còn cái huệ nhãn này nó sẽ có hai trường hợp. Một cái trường hợp là có người, người ta tái sinh lại thì cái huệ nhãn này nó phát sinh lại. Có những người trong đời này phải tu tập mới có được. Còn có một cái trường hợp mà người ta ngộ nhận là huệ nhãn thì không phải là huệ nhãn. Đó là những người thuộc về ngoại cảm. Cái ngoại cảm là nó do có một cái sự trợ duyên, cái sự trợ giúp thì thấy được rồi đó. Có những người đó ngoại cảm đó không có sự trợ giúp, mà nó giống như cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất của cái huệ nhãn. Tất nhiên người này trong cái phước báo của họ đó có khi là nó phát sinh lên. Thành ra là người ta có thể tiếp nhận được những cái mà con mắt thuộc về nhục nhãn không có thể thấy được. Nhưng cũng có khi như thế này, là có những cái mà cái người đó tiếp nhận đó là do cái sự phối hợp người đó biết rõ. Có những cái trường hợp đó là nó xâm nhập vào trong cái lộ ý không thấy được. Cái này để khi mà qua tới cái phần mà chúng ta học về lộ trình tâm đó, thì chúng ta sẽ thấy cái dòng tâm thức của chúng ta đó nó có bị ở bên ngoài xâm nhập vào bên trong. Ma quỷ có thể xâm nhập vào, chư thiên có thể xâm nhập vào, chứ không phải là không có. Thành ra là trong cái mà chúng ta đang học về cái sắc cảnh sắc đây, chúng ta đang nói tới cái nhục nhãn, chúng ta chưa nói tới cái phần nó thuộc về huệ nhãn đây, hoặc là chưa nói tới những cái phần mà cái lộ ý của chúng ta đó bị những cái yếu tố khác xâm nhập vào chi phối. Thì như vậy, đứng về mặt nhân quả, khi mà cái phước báo chúng ta đầy đủ thì cái cơ quan thị giác của chúng ta đó nó được hoàn hảo, và cái sắc thần kinh đó nó tốt đẹp, nó bén nhạy. Và như vậy thì nó tiếp nhận được những cái tất cả những cái cảnh sắc mà hiện ra trong cái điều kiện cho phép thì mắt đều có thể nhìn thấy được. Nên có những người có mắt nhưng mà có khi nhìn không rõ, có khi nó bị loạn thị, thì nó nhìn nó biến đổi tất cả những cái cảnh sắc này đây, sắc cảnh này nó bị biến đổi. Và sắc cảnh sắc này đó nói theo nhục nhãn là như vậy, nhưng mà nói về mặt nhân quả thì tất cả những cái cảnh sắc, những cảnh sắc đấy, khi mà nó xuất hiện trong cái đời sống chúng ta đó, mà nó làm cho con mắt chúng ta sau khi tiếp nhận được rồi đó, thì cái nhãn thức này nó phát sanh lên, nó tạo nên nhãn thức này phát sanh lên, nó tạo nên một cái dòng tâm thức mới để mà nó ứng xử với cảnh sắc này. Thì khi nào nó tạo nên một cái dòng tâm thức mới để nó ứng xử với cảnh sắc này thì cái cảnh sắc này lập tức nó là quả. Ví dụ như thế này, bây giờ mình vô một cái đám đông, thì có những người ta đến đám đông rồi thì người ta đi ra, vô cũng không vướng mà ra không vướng. Nhưng mà có người bước vào đám đông nó không ở lâu, nhưng bước chân ra là vướng, thế người ta sẽ lập tức có kết với một cái người nào đó, hoặc một nhóm người nào đó thì người ta kết ngay. Thì khi mà nó kết lại đó, người ta có một cái mối quan hệ rồi, và nó tạo nên một cái gọi là cái sự giao tiếp, thì cái đó trở thành quả. Cho nên khi mình chọn lựa cái gì thì cái đó là quả của mình. Và tại sao mình chọn lựa? Là bởi vì cái nghiệp cảm dẫn mình đi. Là do trong lúc mình tiếp nhận cái này đây, nó chính là xúc, nằm đây, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Xúc có thọ, khi mà có cái giao lưu rồi đó thì cảm thọ nó phát sanh, và chúng ta kết lại trong cái cảm xúc đó, nó chính là nghiệp cảm. Cho nên trong cái đời sống đó, cái nghiệp cảm dẫn dắt mình đi, ở đó đi rất nhanh. Và trong đời sống cũng vậy, cái ứng xử của mình là cái nghiệp cảm chi phối cực kỳ lớn. Và khi nó đi như vậy á, chúng ta thấy nè, xúc thọ tưởng tư, khi nó giao lưu thì những cái cảm thọ thuộc về vui buồn, thương ghét, vân vân, rất nhiều những cái cảm xúc đó nó sẽ khởi sanh kết lại. Và cái này, cái tưởng này chúng ta đã học rồi, nó là có tưởng đúng, nó có tưởng không đúng, nó có tưởng sai, nó có tưởng điên đảo, và nó in hình, nó làm cho chúng ta không đi ra khỏi cái tưởng của mình đi. Và đây, cái này sư cô đã giảng rồi, hôm nay nói lại đó. Khi chúng ta chết thì cái tưởng mà nó nằm trong quá khứ hoạt động rất mạnh. Khi mà mình tiếp nhận, tiếp xúc một cái cảm, những cái cảm thọ nó khởi lên, thì cái tưởng này thường nó là cái kho mà những cảm xúc này đã đi qua trong đời sống của chúng ta, bây giờ nó nối kết lại. Và tư này là ứng xử, nó sẽ đi thành một cái luồng kết lại cái này. Cho nên khi mà chúng ta đó, những người mà gọi là nghiêng về cái tình cảm, thì những cái cảm xúc này rất là mạnh, mạnh mẽ lắm, nó lôi cuốn mình, thì hãy để cho nó đầm lại, cho nó trầm lại, cho nó lắng lại, thì trí mới phát sanh lên được. Còn nếu không, những cái cảm xúc này nó sẽ lôi cuốn lên đây. Những ai đó mà trải qua một cái đời sống hôn nhân mà khởi đầu của nó đó, là do hai người khăng khít với nhau, từ khi về chung sống đó, mới biết là những cái cảm xúc ban đầu mà nó mạnh mẽ kìa, nó ngỡ là tràn đầy một niềm vui nè, thì bây giờ nó không phải như vậy đâu. Thì người ta sẽ hiểu rằng là những cái cảm xúc ban đầu đó để chi? Để nó nối kết cái oan trái. Cho nên bây giờ mới là dài xéo nhau để mà khổ đau. Và những cái ứng xử này nó là cái điệp khúc, nó sẽ lặp đi lặp lại. Và ngay cả mình chịu đựng cái hoàn cảnh đó, nó cũng là cái điệp khúc lặp đi lặp lại. Chừng nào mình tỉnh, mình nhận ra, thoát khỏi những cái cảm xúc này, bình tĩnh để thấy, để nhìn lại rõ. Cho nên trong cái pháp tu thiền tứ niệm xứ, gọi là pháp niệm tâm, mình sẽ thấy những cái trạng thái tâm của mình, mình đọc được những cảm xúc của mình, và mình thấy đây là tâm gì đang khởi lên, những cảm xúc gì đang khởi lên. Và khi mình thấy vậy là thiện trí phát sanh, có nghĩa là chúng ta đang khơi dậy cái huệ nhãn của mình để mình soi sáng trong cái nội tâm của mình. và mình cũng sẽ nhìn ra cái ứng xử của mình như thế này là tốt cho mình hay không tốt cho mình, mình sẽ biết được. Cho nên á, từ cái học hỏi cho đến cái mà chúng ta ứng dụng để chúng ta làm cho mình bớt khổ, làm cho mình thoát ra những cái cảm xúc kinh khủng của mình đây. Và thường những cái cảm xúc này nó dẫn dắt người ta vào tội lỗi. Người ta biết sai rồi, buông ra không được. Tại sao buông ra không được? Vì nghiệp cảm này quá lớn, vì tưởng này quá nặng, cho nên không có thoát ra khỏi chỗ này. Tự những cái cảm xúc của mình, tự cái luồng nghiệp cảm của mình, tự mình trói mình lại, tự mình nhốt mình lại trong đó. Giống như mình vẽ một cái vòng tròn. Vậy mà mình á, tự quy ước để không bước ra được. Trong khi với một cái người khác, người ta không quy ước cái vòng tròn đó, tôi bước ra rất dễ, không có gì cả. Cái quy ước đó chính là những cái cảm xúc của mình. Mình nuôi dưỡng những cái cảm xúc của mình, và mình tăng trưởng những cảm xúc của mình bằng tưởng. Giờ mình nhớ lại, nhớ lại trong cái tưởng này những cái mình đã ứng xử thân thuộc quen biết, cho nên bây giờ nó trở lại một cái lối mòn trong những cái cảm xúc tình cảm, trong những cái mà nó đã ghi nhận từ truyền kiếp và nó có kinh nghiệm từ tiền kiếp, quay trở lại trong cái chỗ này. Cho nên á, tại làm sao mà người ta vừa nhìn thấy nhau lại có liền một cái cảm xúc tốt hoặc không tốt, hoặc là tại sao chỉ là một cái thoáng qua rồi nhưng mà mình bước chân về nhà mình vẫn quay trở lại, trong cái tâm tư mình vẫn quay trở lại, để rồi mình nó phải thu xếp để tìm lại, để gặp lại nơi đó, người đó, vân vân. Tất cả nó đều là như thế, nó nằm trong cái này, nguyên một cái về trong bãi sở hữu biến hành mà chúng ta sẽ nhìn thấy trong tất cả các thức này. Ngũ song thức này đều có con số 7. Con số 7 đó chính là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Nó nằm ở đây, ngay ngũ song thức nằm chỗ này đây. Nó sống lại. Đây là giữa cái tiền kiếp và cái hiện kiếp nối kết nhau. Quả này nó là quá khứ mà, nó có đủ 7 yếu tố đó, để bây giờ nó khởi sinh lại trong một cái dòng tâm thức mới. Thì giữa cái tiền kiếp và hiện kiếp nối nhau ở đây, nó có mặt trong cái dòng tâm thức mới này. Cho nên á, trước sư cô có nói rồi đó, thân mình đây, quả của nghiệp đây. Mắt này, thần kinh này là quả của nghiệp đây. Mình tiếp nhận cái đối tượng, khi mà đối tượng này đi qua luôn không thành vấn đề, nhưng làm sao động tâm tư mình thì mình nối kết nó, đích thì nó là quả, không sai khác một chút nào cả. Nhớ vậy, và chúng ta hiểu hai cái vấn đề nó là như vậy. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần tiếp theo là sắc cảnh thanh. Chỗ này sư cô nói thêm chỗ này một chút. Bây giờ đây đây, chúng ta nhìn thấy đây một cái cây xanh. Cái cây xanh này đó, nó là sắc cảnh sắc, và nó là cái đối tượng của mắt. Nhưng chúng ta nhìn đây, xanh thì nó lại là cái sắc, nó thuộc về cảnh xúc. Và người ta biết cái xanh này đó, biết màu xanh này, xin lỗi, nó là cái cảnh pháp, nó cảnh pháp. Người ta biết cái màu xanh này do kinh nghiệm. Hai cái nha, cái cây xanh này đó nó là sắc cảnh sắc, nó là đối tượng của mắt. Nhưng cái màu xanh này á nó thuộc về cảnh pháp. À, bởi vì người ta biết cái màu xanh này do kinh nghiệm. Thì trong cái cây xanh nó tới hai cảnh. Một cái thuộc về cảnh pháp, một cái thuộc về cảnh sắc. Chúng ta sang đến sắc cảnh thinh hay là sắc cảnh thanh như vậy? Sắc cảnh thanh. Sắc cảnh thanh thì cũng giống như là cái sắc cảnh sắc vậy đó. Những gì tai nghe được thì đó là cảnh thanh. Những gì mà cái tai đó, tai chúng ta nghe được nó là cảnh thanh. Và cái tất cả những cái âm thanh, những cái tiếng động đó, nó là cái đối tượng của cái thần kinh nhĩ. Tức là cảnh thanh là đối tượng của thần kinh nhĩ, của sắc thần kinh nhĩ. Và chỉ có tai, tức là chỉ có, xin lỗi, chỉ có cái nhĩ thức đó mới biết được cái cảnh thanh. Cái tiếng động và cái âm thanh á, nó chính là cái cảnh thanh. Nhưng mà chúng ta nói ra đây là tiếng người, tiếng chó sủa, vân vân, tiếng chim hót chẳng hạn gì. Thì cái này nó thuộc về cảnh pháp, nó không phải là cảnh thanh. Bởi vì chúng ta phân biệt được tiếng người, tiếng chó sủa, tiếng chim hót, bởi vì chúng ta đã nghe chim hót, chúng ta đã nghe chó sủa, chúng ta đã nghe người nói, thành ra là chúng ta có thể phân biệt được, thì nó chính là cảnh pháp, nó không phải là cái cảnh thanh. Bây giờ tai nghe đó, nó có cái trường hợp này, tai nghe là như vậy, nãy giờ mình nói đó là cái tiếng động. Thế là dù cái gì nó rớt xuống một cái cảng chẳng hạn, hoặc cái tiếng loãng soạn vậy thì nó là những cái tiếng động, hoặc là cái âm thanh tiếng hát cái gì đó chẳng hạn, thì tất cả tiếng động âm thanh nó đều có đối tượng của cái tai mình. Và như vậy nó cũng phải có một cái khoảng cách, nó cũng phải có cái duyên chính giữa của nó, là nó phải có gió truyền đi thì nó mới nghe được chẳng hạn vậy. Nhưng mà có những người đó, người ta nghe, người ta còn có cái cách nghe này nữa, là không có ai nói hết, nhưng người ta nghe cái tiếng nói nó thì thầm ở chỗ cái vùng tai, là một cách. Một cách thứ hai nữa là có cái tiếng nói đó, nó giống như từ ở bên trong đó, mà nó nói mạnh ra bên ngoài. Nó có hai cái trường hợp như vậy. Thì khi mà cái tiếng nói mà nó thì thầm bên tai đó, mà không nghe, ở cái người kế bên vẫn không nghe, mà nghe âm thanh thì thầm đó, là có một cái người không phải là con người, nó thuộc về phi nhân nói bên lỗ tai. Cái người nó xâm nhập vào bên trong, nó nói mạnh ra bên ngoài. Có hai trường hợp. Thường đó, một số nhà ngoại cảm, ví dụ như bây giờ người ta hỏi chứ, bây giờ tôi có một người cha, khi mà chiến tranh nó chết tại cái vùng đó, bây giờ không biết xa cha tôi xác ở đâu. Thì cái người này nghe trả lời liền, thì không phải là cái người này đó, là có nhiều trường hợp để trả lời. Nhưng có một cái trường hợp đó, là người này vừa hỏi xong thì có một cái câu trả lời đó ở bên cái lỗ tai nói rồi, thì người này chỉ nói lại mà thôi. Thì cái này sư cô có hỏi một cái nhà ngoại cảm đó, làm sao mà có thể trả lời như vậy, là ai trả lời? Thì cái vị này nói thế này là khi mà cái người mà thân nhân đó, người ta hỏi đó, thì chính khi người ta hỏi đó là cái người mất đó người ta biết. Đó là một cách, là chính người đó trả lời. Một cách thứ hai nữa là cái người này không trả lời được, nhưng mà những người mà họ mất cùng đó họ trả lời được, là một cách nữa. Một cách nữa là thân nhân của những người này, thân nhân đã quá cố, người ta biết được cái điều này, người ta rất muốn thông tin cho gia đình, nhưng người ta không thể truyền đạt được. Thì bây giờ khi người này nói qua một cái trung gian, thì chính cái người thân đó, cái người thân đã quá cố đó, nói trong lỗ tai người này để người này trả lời chính xác. Đó là một trường hợp. Một trường hợp nữa đó là có cái người tự nhiên đó nghe bên trong mình không phải cái âm thanh đó thì thầm, không phải nghe vô, mà từ bên trong nó phát ra để nghe chỉ rõ là phải làm như vậy, và nói rất là mạnh mẽ, không có thể sai khác được. Thì cái đó nó đã xâm nhập vào bên trong, thì còn gọi là nó giống như nó xâm nhập vào trong cái lỗ ý để nói ra. Thì những cái đó nó không thuộc về cái lỗ tai của chúng ta, mà nó có những cái cách truyền thanh khác. Và trong cái tu tập đó, thì thường thường chúng ta thấy đó là khi một cái người mà tụng kinh đó, thì có khi người ta dùng tiếng mõ, có khi dùng tiếng chuông, có khi dùng cái tiếng kèn, đặc biệt cái tiếng kèn của người Tây Tạng thổi bằng cái ống tre, nó to bằng bắp chân mà nó dài mấy thước nè. Thì cái người thổi đó, ví dụ ngồi ở đây thì cái cây nó có thể dài tới cái ghế của cô này ngồi, nó thổi. Nó thổi từ cái âm thanh thấp nhất cho đến cái âm thanh cao nhất. Thì nơi mỗi người chúng ta nó có một cái khẳng khích như một cái tần số âm thanh nào đó. Thì khi trong lúc mà người ta tụng kinh như vậy, nó trỗi lên những cái đó, thì trong cái tâm thức của người này nó bắt được cái tần số âm thanh nào, thì nó sẽ cảm ứng vào trong đó. Nó làm cho người này đó là cảm thấy được bình yên. Tất cả những cái sao động của mình đó là nó giống như nó có cái điều kiện để nó quân bình trở lại. Thành ra trong khi mà tụng kinh, hoặc là trong những cái giờ mà giải lao, sư cô đi dự cái buổi giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, thì luôn luôn có những cái khí cụ đó đi theo, mà nó gọi là những cái pháp khí. Ở đây không phải để thưởng thức âm nhạc, mà dùng những cái này đó để trợ giúp cho cái sự tu tập của chúng ta về mặt âm thanh. Cho nên cái này là cái gì nào mà đi đến một cái số chùa mà những cái chùa người ta dùng cái mỏ đó, nhất là cái mỏ mù u đó, khi nó gõ rồi cái tiếng nó trầm mà nó rất là hay. Thì cái mục đích của cái gõ cái mỏ đó là để cho những cái dục vọng của mình nó lắng xuống. Mỏ có cái tác dụng làm cho những cái dục vọng của mình nó lắng xuống. Những cái gì mà nó sùng sục, nó khởi lên cái cơn giận dữ, hay là những cái tham muốn, hay là tất cả những gì mà thuộc về những cái phần xấu mình nó khởi lên mạnh mẽ đó, thì cái tiếng mõ nó làm cho đầm xuống. Và cái tiếng chuông, nhất là cái đại hồng chuông, hoặc là những chuông lớn đó, khi mà người đánh cái chuông đó mà để cái tâm thanh tịnh mình vào đó, thì nó sẽ làm cho những cái phần mà thuộc về thiện của mình đó được khơi lên. Cho nên mới nói là cái tiếng chuông nó đưa đến âm siêu dương thới, là cái người mà ở trong cái cảnh giới đau khổ đó, khi người ta nghe cái tiếng chuông người ta thức tỉnh, những cái phần thiện lành của ta khởi lên, cho nên người ta thoát khỏi cái cảnh giới khổ, gọi là siêu, nó ra khỏi cái phiền não này, người ta thoát khỏi. Còn dương thới thì cái người dương á, được nhẹ nhàng mà được gọi như là phơi phới dương lên. Cái chuông, cái đại hồng chuông nó lớn và nó dùng ở trên cái phần cao chừng nào đó, thì khi mà đêm thâm vắng mà đánh lên, nhất là những cái vùng rừng núi đó, thì nó trợ duyên cho chúng sanh rất là dịu. Đó là những cái mà khi mà mình có cái phước báo á, thì những cái âm thanh này nó đem đến một cái hiệu quả rất là tốt cho mình. Còn khi mình không đủ phước báo đó, thì cái tiếng chuông đó, hay là cái tiếng mõ đó, nó không đem đến sự bình an, mà nó đem đến sự khó chịu, vì người ta không hiểu cái giá trị của nó. Và cái phước không đủ thì khiến cho người ta không có thích cái loại này. Có thể những cái loại nhạc kích động không làm người ta khó chịu, làm người ta thích thú. Nhưng một cái tiếng mõ, một cái tiếng chuông thì làm cho người ta bực bội. Thì thấy không, cái này là do phước báo mới hưởng được những cái pháp khí này, những cái âm thanh thuộc về pháp khí này. Còn khi mình không đủ những cái phước báo đó, thì những cái nhạc mà thuộc về nhạc kích động đó, thì nó lại là một cái món ăn mà làm cho cái người này rất là vui vẻ, rất là thoải mái. Cho nên tùy theo cái phước báo mà chúng ta tiếp nhận những cái âm thanh, nó đưa đến cái sự tốt đẹp cho mình, hay là nó gia tăng những cái phần kích động không tốt đẹp cho mình, đó là do phước của mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy là chúng ta sang qua tới phần sắc cảnh khí. Khí đây là mình nói nôm na đây là tất cả các cái mùi. Thì trong cái phần mà khái niệm về cái cảnh khí này có nói thế này: cái gì tự chỉ điểm cho mình nương tựa, cách bốc hơi có mùi, đó là cảnh khí. Tức là cái chỗ nào mà cái khí nó nương tựa vào đó, để từ đó nó bốc ra có cái mùi, thì cái đó gọi là cái cảnh khí. Như vậy nó phải nương vào một cái gì đó nó mới bốc ra cái mùi. Thì như vậy đó gọi là cái cảnh khí. Như vậy cái cảnh khí đây là đối tượng của thần kinh nhĩ. Và cái thứ ba đó là chỉ có cái tỷ thức mới biết được cái cảnh khí mà thôi. Tức là chỉ có cái thần kinh mũi của mình nó tạo ra cái tỷ thức, không phải tạo ra mà do cái giao lưu của cái cơ quan mũi, trong đó có cái thần kinh mũi đó, nó tiếp xúc với lại cái cảnh khí này. Mà cái mà biết được cái cảnh khí này đó chính là cái tỷ thức. Trong ngũ song thức đó, nó là thuộc về tỷ thức, năm thức là thuộc về tỷ thức. Thì chúng ta để ý thế này, ví dụ như bây giờ mình ngồi chung một cái cảnh như thế này, gió nó phất qua, có người đó mũi rất là tinh tế, người ta sẽ nghe trong gió nó chuyển đi cái mùi của hoa sứ chẳng hạn. Có người thì cũng nghe cái được mùi hương cao chẳng hạn. Ví dụ nơi đây nó vừa có hoa sứ vừa có hoa cao. Hoặc cũng gần đây thì nó có một cái chỗ người ta hay xài nước, thì cái mùi bùn nó cũng có thể bốc lên. Thì có những người mũi nó thính á, thì khi mà gió phất qua đó, thì người ta có thể nghe trong cái mùi đó, nghe trong cái khí nó bay qua vậy đó, là tất cả bao nhiêu mùi là người ta có thể biết được. Còn có người thì nó thổi qua chừng nào nó đậm đặc lắm mới là nghe được, còn không có đậm đặc thì không có nghe được. Như vậy do cái cấu tạo của thần kinh mũi của mình, thì cũng có nghĩa là do cái phước báo của mình, mà mình có được cái sự tinh tế, có sự bén nhạy hay không. Và cái này nó cũng giống như những cái phần trước mà sư cô có giảng với quý vị đó. Khi mà cái mũi chúng ta tiếp xúc với mùi hương, thì nó cũng có một cái đặc biệt quyến rũ của nó, là nó sẽ đi theo cái nghiệp cảm của nó. Mỗi người nó sẽ có cái thích hợp với một cái mùi nào đó, mà người ta thấy cái mùi đó nó tạo cho người ta những cái cảm xúc dễ chịu. Tất cả những cái này nó đều là do những cái mình đã từng trải qua. Vì sao mà mình bị quyến rũ bởi cái mùi hương đó? Bởi vì cái mùi hương đó trong một cái dịp nào đó mà nó để lại cái dấu ấn. Ví dụ như những cái đứa trẻ mà nó ở quê, thì thường thường mà cái hồi xưa đó, những người nào mà lớn tuổi ở quê đó thì sẽ thấy đó, hãy cứ tới cái ngày khai trường đó, thì học trò mỗi đứa phải cầm một cái bó hoa vô trường. Thì ở nhà quê đâu có ai mà đi mua hoa bao giờ, cho nên chiều đó thì cái đám con nít rủ nhau đi hái hoa dại. Hoặc là trong nhà mà cha mẹ là hay trồng ở trước cửa những cái bụi bông dạng thọ hay bông nở ngày đó, thì nếu mà cái thời thơ ấu mình trải qua như vậy Thì bây giờ thứ nhất mình thấy là những cái hoa đó hoặc cái mùi hương đặc biệt trong cái ngày đó, thì tất cả nó đều gợi lên một cái gì đó mình rất là thấy rất là bâng khuâng và nhiều cái cảm xúc. Và tự nhiên mình sống lại cả một cái thời thơ ấu của mình, mà lúc mình được tới trường, hoặc là chiều tối vậy, chiều rủ nhau đi hái bông rồi mới kết lại, ngồi kết lại với nhau rồi để cho sáng mai đó cái bông của mình được tươi đó, thì là đều đem để ngoài cái miệng giếng hết. Rồi sáng tinh mơ đó, không có đứa nào mà được ngủ trễ được hết á, tại vì nó háo hức lắm. Cho nên là trong cái sáng tinh mơ đó, trời nó hơi lạnh lạnh đó, mà ra bưng cái bó hoa đượm xương của mình tươi tắn, rồi nghe cái mùi hoa nó bốc lên như vậy đó, một cái mùi, một cái hương thơm như vậy đó, thì những cái đó là những cái dấu ấn không có phai. Mà cho nên mỗi người trong cái kỷ niệm của mình, trong những cái cảm xúc của mình, khi mà trong một cái hoàn cảnh nào đó mình tiếp xúc cái mùi nào đó mà nó để lại cái ấn tượng, thì cái đó mà nó làm mình cảm thấy dễ chịu, hoặc là nó đem tới một cái niềm vui, hoặc là nó tràn trề một cái sự phấn khởi nào đó, thì những cái đó nó luôn luôn nối kết. Cho nên bây giờ khi mà một cái cảnh khí nó diễn ra, tức là một cái khí nó bay lên, nó bốc lên, thì nơi mỗi người đó, khi mà người ta tiếp nhận nó thì tiếp nhận khác nhau, và người ta có cái ứng xử khác nhau, có một cái sự nối kết khác nhau. Và đối với trẻ con đó thì chúng ta thấy là nó rất là nhạy với cái mùi. Ví dụ như bây giờ đó là nó nhỏ xíu à, đâu có biết gì, nhưng mà nó nghe mẹ nó bế nó trên tay chẳng hạn, mà cái mùi của mẹ thì không có nhầm lẫn với cái mùi của người khác. Cho nên thậm chí là mẹ có việc đi đâu đó thì phải để một cái áo mà còn mùi mồ hôi của mình lại đó, để mỗi lần mà nó khóc á, thì dơ cái áo nó lên, nó nghe cái mùi đó thì nó nhắm mắt nó ngủ tiếp. Vậy nó yên tâm là có mẹ nó ở kế bên. Thì tất cả những cái này thì nói chung trong cái tất cả cái năm cái cảnh mà thuộc về cái ngũ quan của mình đó, thì nó luôn luôn nó kết nối giữa cái tiền kiếp và cái hiện kiếp của nhà. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ rằng đó là mỗi một cái người thì người ta có một cái mùi riêng, có một cái mùi riêng đặc biệt riêng. Cái mùi này đặc biệt quyến rũ cái gì, kết nối cái gì đều có. Cho nên hỏi tại sao đó là trong tất cả 10 cái loại thịt thì trong đạo Phật mình cấm không có được ăn 10 loại đó. Thì trong đó có một cái loại đó là rắn. Thì khi mà mình ăn nó thì đứng về mặt thực phẩm thì nó là thịt, nó cái thịt. Nhưng mà khi ăn vào rồi đó thì nó sẽ trở thành nên những cái dưỡng tố để nuôi, những cái dưỡng chất dưỡng tố để nuôi. Nhưng mà khi đó cái chất mà để nuôi đó thì nó vừa có cái chất, nó vừa có cái mùi, thì cái mùi đó nó tiết ra cái mùi mồ hôi. Thì cái mùi mồ hôi đó nó sẽ chiêu cảm cái loài rắn đó. Có hiểu cái này chưa? Cho nên là không có thể mà mình nói rằng là những cái thức ăn nuôi dưỡng mình á, nó lại không ảnh hưởng. Rồi chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ thấy là cái thực phẩm mà để nuôi dưỡng mình á, ảnh hưởng rất lớn. Và nó chiêu cảm. Nếu mình cứ ăn thịt những cái loài đó riết thì nó sẽ chiêu cảm. Cho nên tại sao một đoàn người đi qua mà nó chỉ cắn một người để chết thôi, không bao giờ tình cờ hết, không hề có sự tình cờ. Mới cách đây mấy hôm, tôi cô đi ra pháp viện như thế, thì cái cô đó cổ đi ở ngoài sân như thế này, mà một cái con chó nó từ ở trong cái bên trong đó, tức là cổ không thấy nó nhưng mà nó thấy cổ, mà cổ không hề động chạm, như cổ chỉ đi cái đường cổ đi qua vậy thôi, mà nó nhảy ra mà nó cắn, không phải cắn một chỗ mà nó cắn coi như là nó cứ chụp một cái nó cắn, rồi nó nhào lên nó cắn đủ chỗ hết, không hề có tình cờ, không có tình cờ một chút xíu nào hết. Thật ra mình thấy như là bất thình lình nó xảy ra một cái sự việc như vậy, nhưng mà tất cả đều có chiêu cảm, không hề không có sự chiêu cảm. Cho nên trong cái ăn uống mình phải mình phải cố gắng tránh được chừng nào hay chừng đó. Và có khi nó là như thế này, nó không phải trong cái đời này mình ăn, cái đời trước mình ăn, nhưng trong cái mà cái cơ thể của mình, bởi vì trong cơ thể mình nó có cái phần mà nó thuộc về nghiệp sinh ra sắc. Thì khi mà nghiệp sinh ra sắc như vậy á, thì nó cũng phải có mùi, có màu của nó. Thì cái mùi, cái màu nó tiết ra nó mới chiêu cảm. Ngồi trong cái thiền đường như thế này đó, khô ráo sạch sẽ như thế này đó, mà có người bị đĩa đeo, người khác không có. Đi cái con đường kinh hành như thế này, người ta không bị gì hết, mà người này bị đĩa đeo, người bị dắt, nó búng ra. Thì nó có sẵn đó, nhưng mà tại sao là nó chỉ đi một đoàn sắp hàng đi như thế này mà sao người đó bị? Vô ngồi trong đó sao bị? Bởi vì có những người họ bị rồi nó hút no rồi nó vô, nó rớt xuống nằm dưới khe nó chờ. Mà sao lại là người ta không bị mà mình bị? Thì cái đó không có tình cờ, tất cả nó đều có sự chiêu cảm. Đó là cái sắc cảnh khí. Và ngay trong cái đời này đó thì nếu mà trường hợp mình bình thường thôi mà mình có cái chiêu cảm đặc biệt gì đó với cái mùi đó, thì chúng ta sẽ để ý để xem xét cái mùi. Nên nhớ rằng tất cả những cái thói quen của chúng ta, những cái thị hiếu của chúng ta về một cái gì đó, nó đều có một cái nguồn gốc của nó. Và chúng ta hãy truy từ đó ra để thấy mình, để tái lập lại những cái mà nó đã kết trong cái đời của mình từ nhiều kiếp cho đến bây giờ. Cho nên chính mình phải khảo sát lại trong cái đời sống của mình mới có thể khám phá ra hết. Cho nên có khi mình sống hết một cái cuộc đời của mình mà mình chưa khám phá ra hết. Mình chỉ có đó, cái đời sống mình bao giờ nó cũng hướng ra ngoài mạnh hơn, còn hướng vào trong rất là yếu. Cho nên cái này đó nó gọi là một cái triết lý, mà gọi là triết lý vong thân. Tức là ta sống chỉ hướng ra ngoài thôi, vong thân, nghĩ ra bên ngoài không. Và chúng ta để ý thôi, cái đời sống nội tâm vậy, chúng ta hướng ra bên ngoài thôi, ít có hướng vào bên trong. Và khi nào mình hướng vào bên trong là mình đi con đường của Phật. Tại vì hướng vào bên trong, mình không niệm thân thì niệm thọ, niệm tâm, niệm Phật. Còn khi nào mình không niệm thân, không niệm thọ, không niệm tâm, niệm Pháp là mình đi ra ngoài hết. Quý vị sẽ kiểm tra những cái điều này coi có chính xác hay không. Bởi vì trong cái sát na mà mình niệm thân để mình thấy tứ đại, thì đương nhiên mình tất cả những cái bên ngoài bỏ hết rồi. Còn mình đang niệm tâm thì nó cũng bỏ hết rồi. Mình đang xem trở lại. Nhưng mà phần lớn cái đời sống chúng ta là hướng ra ngoài. Và chính vì vậy đó mà chúng ta thiếu sự sáng suốt. Chính vì vậy đó mà chúng ta nhầm lẫn. Và chúng ta làm nhiều cái đó không có tốt cho mình, có hại cho mình mà mình không nhìn ra. Có khi người ta nhầm lẫn hết cả kiếp sống của mình, không có tỉnh ra được. Nên cái con đường mà chúng ta tu tập để mà nhìn vào bên trong, quay vào bên trong để soi sáng mình đó, nó là một cái chân lý. Nó không phải tôn giáo. Tôn giáo đòi hỏi một cái đức tin, không cần kiểm chứng, không cần đặt câu hỏi. Nhưng một chân lý chúng ta có quyền đặt câu hỏi, chúng ta có quyền kiểm chứng. Và khi chúng ta đặt câu hỏi để mà giải cho nó rõ, chúng ta hành trì để chúng ta kiểm chứng lại, là chúng ta đi con đường của chánh tín, không phải con đường của tôn giáo. Đó là cái điểm khác biệt khi chúng ta đi tìm một cái chân lý về mặt tâm linh, một cái chân lý soi sáng để chúng ta không có nhầm lẫn, chúng không tạo nên những cái lầm lỗi để cho mình á phải khổ. Khi chúng ta muốn thoát ra như vậy thì chúng ta phải tự soi sáng mình, cho nó nhìn vào bên trong. Chúng ta kiểm lại hằng ngày trong cái đời sống mình, chúng ta thấy chúng ta hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Còn khi hướng nội lại không biết cách hướng nội, thấy mình khổ, thấy mình buồn thì lại càng xót xa cho tại sao mình phải khổ, phải buồn. Cái hướng nội đó chỉ để tăng cái sự đau khổ, tăng cái sự quấy nhiễm, chứ không phải sự soi sáng. Không có phương pháp hướng nội. Phương pháp hướng nội của chúng ta chính là pháp niệm tâm, niệm thọ và niệm Phật. Khi chúng ta muốn hiểu về cái thể chất mình thì chúng ta chỉ hiểu nó với cái phương diện là chúng ta săn sóc cái sức khỏe cho mình thôi, hoặc là săn sóc cái sắc đẹp của mình mà thôi, chứ của chúng ta không thấy được những cái yếu tố hoạt động thuộc về cái pháp chân đế của nó. Để mà chúng ta nhận chân một cái sự thật rằng nó có đó nhưng rồi nó sẽ biến hoại, nó có đó ta ngỡ là ta nhưng chẳng phải là ta, mình sẽ ngộ ra được nhiều thứ. Chúng ta sang tới hai cái phần nữa là sắc cảnh vị, là tất cả những cái vị chua cay mặn ngọt đắng chát vân vân, và tất cả những cái vị này nó là đối tượng của sắc thần kinh lưỡi, và chỉ có thiệt thức mới biết được cảnh vị mà thôi, những cái khác không biết được cảnh vị. Nên nói cái gì mà được đếm, cái gì mà thiệt thức biết được, nó chính là cảnh vị. Ê, tất cả những cái này gọi là cảnh vị. Cái mà chúng ta đó đi vào cái hiện tượng pháp mà không có đi vào bản thể pháp ở chỗ đó, ví dụ như chúng ta nói khế chua, khế chua, chúng ta nói chanh chua, me chua chẳng hạn, thì thường thường hãy khi nói cái chua thì chúng ta liên đới tới những cái chất này chẳng hạn, hay là giấm chua chẳng hạn, vân vân, nhiều thứ đó. Nên nhớ hai cái này nó cộng lại, nó có cái dấu cộng trên kia. Cái chua này nó chính là cái cảnh vị, nhưng mà cái nơi khế nó có loại khế chua, có loại khế ngọt. Chanh nó có loại chanh chua và có loại chanh nó không chua, nó không chua, nó lạc lạc lạc, nó không chua, có cái loại chanh này. Me có loại me ngọt, có loại me chua, thấy không? Rồi giấm thì có loại là giấm chua rất là nhiều, có loại giấm không chua lắm chẳng hạn vậy. Nhưng mà khi mình kết hợp cái này đó thì tất cả những cái phía trước này đó, khi chúng ta phối hợp vào, nó thành ra cái tục đế. Và cái này, cái khi mà thí dụ như mình ăn, mình ăn hoặc mình uống, thì khi người ăn uống đó, người ta ít có dính mắc vào cái những cái chất chua cay mặn ngọt, ít có dính vào. Thí dụ như giờ ta có, ta cần cái cơ thể mình cần một cái chất chua, thì mình tím cái gì uống mà nó chua chua là được rồi, hoặc mình ăn cái gì nó chua chua là được rồi, thì cái đó là cái nhu cầu của mình cần cái chất chua. Bây giờ có cái trái tắc nó chua, mình dắt ra mình uống thì mình thấy là được rồi, nó đáp ứng được rồi, không cần gì cả. Nhưng mà nó dính ở chỗ là cái người này nói rằng là họ muốn, khi họ cần uống cái chất chua thì họ phải dùng cái cam sành mới uống. Nước khế là không uống, nước dâu chua là không uống, nước me là không uống, chẳng hạn vậy. Thì khi mình dính mắc vào đó thì mình sẽ đòi hỏi, hiểu không? Mình sẽ bị nó chi phối. Còn giờ mình cần cái chất chua thì cái gì đem đến cái chua thì mình dục. Bởi vì cái cơ thể mình nó cần cái đó để nó bổ sung cho cái cân bằng những cái thức dinh dưỡng của nó, để mà có thể nó được tốt đẹp cho nó, thì nó cần cái đó, nó thu. Chính vì cái chỗ này thì trong cái hàng ngày, trong cái đời sống chúng ta dùng chất đạm, quá chất đường chẳng hạn, chất béo chẳng hạn, thì khi cái người mà nó không có bị dính mắc á, Thì thể cái gì có đạm thì chúng ta dùng. Trong nấm có đạm thì chúng ta dùng. Trong đậu có đạm thì chúng ta dùng. Ta không cần thiết phải lấy cái đạm này từ nơi thịt bò, từ nơi thịt heo, từ nơi thịt gà, từ nơi thịt bất cứ con gì. Một cái chất béo này cũng vậy. Béo này nơi thực vật cũng được, mà động vật cũng được, nhưng mà không nhất định phải cái chất béo này từ nơi động vật. Mà động vật còn phân ra chất béo này của cá, mà loại cá gì, béo ra làm sao. Béo này từ trong cái thịt mỡ, mỡ của con gì chẳng hạn. Thì cái đó là chúng ta đã dính mắc vào cái phần phía trước này. Thành ra cái mà chúng ta bị kẹp lại trong cái sở thích của mình á, chính vì cái phần tục đế. Trong khi cái thực chất cho một cái nuôi dưỡng những cái sắc pháp của chúng ta là chất đạm, chất đường, chất béo, chất chua, chất cay, chất mặn, chất ngọt, chất đắng, chất chát, vân vân, tất cả những cái chất đó là cần thiết, thì chúng ta lấy từ cái nguồn nào chúng ta sử dụng cũng được. Nhưng mà có những nguồn nó để lại cái nhân quả, có những nguồn không để lại nhân quả. Cái chất đạm mà chúng ta lấy từ nấm, chúng ta lấy từ đậu, không để lại nhân quả. Nhưng mà chúng ta từ thịt của con này, của con khác, chúng ta để lại nhân quả. Nó dính vào trong cái nghiệp sát. Quý vị thấy rõ chưa? Khi mà chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta mới thấy rằng là tất cả cái sai lầm của chúng ta đó là chúng ta luôn luôn dính chặt vào trong những cái pháp tục đế. Ngay từ cái ăn, ngay từ cái uống của mình đó, mình cũng bị dính vào đó. Cho đến bao giờ mà mình thoát ra được những cái phần tục đế nó kèm theo đây đó thì mình sẽ đỡ lắm. Còn nếu không là chúng ta đó, trong cái khẩu vị ăn uống của mình đó, bao giờ mình cũng phải đòi hỏi những cái thứ mà mình cho rằng, mình nghĩ rằng, hoặc mình từng đã ăn qua và nó để lại nơi cái sắc thần kinh của mình đó, những cái sự thọ hưởng về dục lạc trong ăn uống, nó hình thành một cái ấn tượng, và ấn tượng này nó gọi là cái khẩu vị của mình. Và mình phục vụ coi cái khẩu vị của mình, chứ không phục vụ cho những cái chất cần thiết cho cơ thể là đạm, đường, béo, rồi chua, cay, mặn, ngọt, vân vân. Nó không phải cái đó. Cho nên là từ cái chỗ này, chúng ta từ cái chỗ cái ăn uống này đó, mình cũng có thể đi ngược lại để mình hiểu cái nguồn gốc của mình. Có những người không thể nào mà một ngày người ta không có những cái thịt động vật vào cơ thể được. Nếu mà không có thì người ta rất là bất an. Và cái điều này cho phép chúng ta có thể nhìn được cái tiền kiếp của họ quen như thế, quen ăn thịt động vật để tạo nên sự sống của mình. Có những người đó không thích ăn những cái thịt động vật chín. Cá thì họ thích ăn sống, vắt chân vào để ăn. Hoặc là thịt cũng vậy, chỉ làm tái tái để ăn, hoặc là ta uống huyết chẳng hạn. Thì những cái đó chúng ta sẽ thấy là trong những cái kiếp gần nhất của những người đó, họ ăn thịt sống và sống như thế. Cho nên nhìn ra đó để mà kinh sợ cho một cái quá khứ của mình, và mình cố gắng mình tránh được trong cái mà mình đưa chất đạm, chất đường, chất béo, chất chua, chất mặn, chất ngọt mình đó, làm sao đừng có để cho mình đó là phải phạm vào trong những cái giới mà chúng ta đang thọ đây. Chúng ta nhìn thấy rõ để chúng ta cố gắng, chúng ta cố gắng chúng ta thoát ra. Bởi vì làm sao được, cái tiền kiếp nó đã đi qua rồi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy được thì chúng ta cố gắng. Cố gắng được chút nào thì mừng chút đó. Cứ nguyện đi rồi nó sẽ từ từ nó ra. Bây giờ đây là cái phần mà sư cô nói giảng rõ thêm á, bởi vì cái sắc cảnh sắc đây ghi có 4 thôi, nhưng mà ở đây mà mình có tới 5, tức là nó có cái cảnh xúc, cái chỗ mà thân á, đối tượng của thân là xúc. Thì như vậy trong này có nói nè, cái cảnh nào mà cần được thần kinh thân tiếp xúc thì đó là cảnh xúc. cảnh nào cần được thần kinh thân tiếp xúc thì đó là cảnh xúc. Như vậy cái gì mà bị đụng chạm, bị xúc chạm thì cái đó nó thuộc về cái cảnh xúc. Cái vật bị đụng chạm, bị xúc chạm. Hoặc là cái đối tượng nào mà thân thức biết được là cảnh xúc. Như vậy cảnh xúc chúng ta có ba: đất, lửa và gió. Như vậy cảnh xúc để cho chúng ta biết cứng hay mềm, để chúng ta biết nhiệt độ nóng hay lạnh, để chúng ta biết đây là chuyển động hay là đứng yên. Đó là cảnh xúc. Cái này đó khi mà chúng ta đau bệnh, chúng ta có một cái bệnh gì nó hành hạ mình, thì thông thường đó là chúng ta muốn chấm dứt sự hành hạ này. Ví dụ giờ mình dứt răng quá, nó không thể nào chịu đựng được, muốn chấm dứt ngay. Thì có hai cách chấm dứt. Cách chấm dứt thứ nhất là chúng ta dùng thuốc. Cách chấm dứt thứ hai là chúng ta hành trì. Thì hồi hết thì người ta dùng thuốc. Còn cái hành trì đó, tu tập thì ít có ai nghĩ tới. Nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ tới đó, thì cái cảnh xúc này đó, cái hoạt động của đất, của lửa và của gió, thì khi chúng ta bị hành hạ gì cái gì đó, chúng ta thấy được ba yếu tố này không? Và khi nó diễn ra như vậy thì yếu tố nào nổi trội nhất? Mà nó xen lẫn với nhau ra làm sao? Bởi vì đất, nước, lửa, gió nó có mặt cùng một lúc. Như vậy khi nó làm nên một cái sự bất thường nơi cơ thể chúng ta là sự đau đớn, sự mệt mỏi, sự rã rời chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái lúc mà chúng ta quan sát đó, yếu tố nào nổi bật nhất. Chúng ta thấy không? Cho nên mới nói rằng là những cái nghịch cảnh trong đời sống của mình nó tác động đến cái nội tâm, nó là bài học về tâm linh. Tất cả những cái sự xúc chạm mà đem đến những cái cảm thọ khó chịu đựng được, có những cái cảm thọ khổ, bởi vì cái thân thức này đó, nó có hai đây: thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc. Thọ lạc thì ai cũng đồng ý rồi, nhưng mà cái thân thức thọ khổ này chịu đựng không được đó. Thì trong cái lúc mà cái thân thức mình thọ khổ đây đó, thì nên nhớ là thân thức thọ khổ nó nằm vào trong tâm, nằm trong cái cảm thọ, chứ nó không nằm ở trong cái cơ bắp, nó không nằm ở cái trái tim của mình nó đang đau, nó đang co thắt rồi. Không phải là nó nằm ở chỗ đó, mà cái cảm thọ không chịu đựng được cái sự co thắt quá mạnh hoặc là quá nhanh, thì cái đó là gì? Cái động tác này nó là của phong đạt. Và chúng ta sẽ học sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ khảo sát nó để chúng ta thấy. Cho nên là có hai con đường chúng ta dùng thuốc. Và có những người trong cái giờ cuối cuộc đời người ta đó, người ta dùng một cái loại giống như gọi là nha phiến đó, tức là heroin người ta dùng vô, thì chích một phiên vô. Thì nó làm cho cái gì? Nó làm cho cái hệ thần kinh này, tất cả những cái thần kinh mà có thể đưa đến những cái cảm xúc của chúng ta đó, nó bị tê liệt. Thì chúng ta thử nghĩ, chúng ta thương người thân của chúng ta, thì chúng ta không nỡ nhìn người thân chúng ta đau đớn, bị hành hạ như vậy, và chúng ta dùng cái đó để cho êm ra đi, êm thì ra đi trong cái tình trạng thuộc về cái gì, chúng ta thấy chưa? Đi trong cái si. Và bản thân mình nếu muốn như vậy cũng đi trong cái si. Và là khi hành hạ không chịu nổi, tự bản thân mình muốn cho người ta cầm súng bắn mình cho nó chấm dứt cái thân thức thọ khổ này, hoặc là chích một mũi thuốc cho chấm dứt cái thân thức thọ khổ này đi, thì tự mình là người Phật tử, mình suy nghĩ điều này đúng hay sai. Tất cả những cái cảm thọ ngày hôm nay chúng ta phải chịu đựng đây, nghịch cảnh chúng ta phải chịu đựng đây là một bài học. Nếu chúng ta biết học từ đây, chúng ta thoát. Còn nếu chúng ta chấm dứt nó bằng mọi giá thì nó sẽ tái diễn lại nặng hơn. Đó là sự chọn lựa mà chúng ta tự quyết định lấy. Tùy mình quyết định thôi. Cho nên dùng thuốc để chấm dứt ngay hay là mình dùng cái phương pháp tu tập, đó là do mình. Mà phương pháp tu tập này đó không phải cho tới bây giờ mình bệnh mình mới có thể tu được, mà mình phải hành trì khi mình còn khỏe mạnh, để khi đụng cái cảnh này thì nó là một cái gì rất là tự nhiên. Và bây giờ chúng ta gia tăng nó lên, gia tăng nó lên, gia tăng nó lên. Một cái bài học. Và người ta chỉ trợ duyên bằng cách là tụng kinh. Quý vị thấy những cái bài kinh mà tụng cho người bệnh á, ngay Đức Phật lúc mà bị bệnh thì đệ tử cũng tụng bảy thất giác chi, để cho mình á giống như là nó được trở lại cái mà mình tu tập. Thì chính khi mình trở lại cái tu tập thì nó thoát ra cái cảm thọ khổ. Vì khi mà mình tu tập như vậy đó là cái pháp thiện nó khởi lên. Cái pháp thiện nó khởi lên thì những cái pháp mà thuộc về đó là cái thuộc về cái khổ đây. Cảm thọ khổ đây. Cảm thọ bị bức xúc nằm trong sân đây. Nó không phát sanh được bởi vì nó nằm trong thiện trí. Nó khởi lên cái thiện trí thì nó thoát ra, tự nó thoát ra. Bởi vì chúng ta đã thấy rằng cái sân khấu nội tâm chỉ có thể có một tâm mà thôi. Thì nếu nó tâm thiện thì nó đi với một cái đoàn của nó thiện. Nếu mà những cái tâm bị bức xúc đây thì nó đi với những cái tâm bị bức xúc của nó. Thành ra hễ cái này ở trên sân khấu thì cái kia đi xuống. Pháp thiện ở trên sân khấu thì pháp bất thiện phải ra đi. Cho nên cái sự hành trì của chúng ta mặc dầu chỉ là cái pháp thiền căn bản mà thôi, nhưng mà nếu chúng ta đó đừng có đòi hỏi quá nhiều, chúng ta chỉ tập những cái pháp thiền căn bản cho đến thuần thục thôi, thì khi chúng ta áp dụng, chúng ta có thể áp dụng được. Không biết tại sao mà nhiều người đó bắt đầu tu thiền đó thì không bao giờ muốn ở lâu trong cái pháp căn bản cả. Tất cả đều muốn rằng là hạ thủ công phu để đời này đó là thành Phật liền, chấm dứt sanh tử. Thì không biết Phật sao nhiều quá, dễ quá vậy, không biết. Chứ thực ra là mình đang đối đầu với tất cả các cái thứ. Ngay trong những cái nghịch cảnh của mình đó, mà mình có những cái giờ phút. Một là mình quán nhân quả. Hai là mình hành thiền. Thì tất nhiên tất cả những cái đó nó sẽ ở trong trạng thái quân bình và chúng ta sẽ có sáng suốt. Ngay cả cái sức khỏe của mình á, khi mình có một cái gì nó làm cho mình giống như là nó mệt mỏi gì lắm thì chúng ta sẽ an trú trong thiền là chúng ta phục hồi rất nhanh. Không phải mục đích mình tu thiền để có sức khỏe, nhưng mà khi mình giữ được cái tâm mình quân bình, những cái phát triển của mình khởi sanh thì cái sự phục hồi cái sức của mình đó rất là nhanh. Quý vị cứ ứng dụng cái này quý vị sẽ thấy. Chúng ta học về cái sắc pháp này để chúng ta phối hợp với cái tâm pháp. Bởi vì tất cả những cái cảm thọ khổ này và tất cả những cái thọ nó đều nằm trong tâm, nó không ở trong sắc pháp. Và tâm nó sẽ tác dụng lên sắc pháp này. Và tâm có khả năng nhận thức, sắc pháp không có khả năng nhận thức. Cho nên nếu mà chúng ta hành trì để đưa cái tâm thiện chúng ta phát sanh lên thì nó sẽ chuyển hóa liền. Và chúng ta phải làm điều này khi chúng ta còn khỏe mạnh, khi chúng ta còn sáng suốt, để nó trở thành một cái thói quen. Và chúng ta đừng có cần phải đòi hỏi nhiều. Từ nơi trong pháp thiền căn bản, nếu mà mình hành trì thuần thục thì tự mình sẽ biết nhiều hơn, không cần phải ai giải thích cả, không cần phải ai dẫn dắt cả. Còn nếu như trong cái pháp thiền căn bản mà mình không có rèn luyện cho sâu thì chúng ta chỉ nhảy theo những cái bước nhảy của cái tâm tham muốn của mình mà thôi. Tôi xin mời quý vị nghe.